Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 880 đánh lén. Kiều Nga, ngươi mau tỉnh lại, không cần qua đi. Hàn Hy liều mạng ngăn đón Mạnh Kiều Nga, nhưng mà Mạnh Kiều Nga như là bị cái gì mê tâm trí giống nhau, thẳng tắp đi phía trước đi tới, xem như Hàn Hy đem nàng ôm lấy trở về kéo, cũng thiếu chút nữa kéo bất quá nàng. Nàng như thế nào đột nhiên lớn như vậy sức lực? Thu Phong cùng nhau lại đây hỗ trợ, hai người mới chế trụ một cách Mạnh Kiều Nga. Vô tướng đại sư ánh mắt dừng ở nàng tay kia khối ngọc bội mặt, chỉ thấy kia ngọc bội phát ra hơi hơi hồng quang, kia khối ngọc bội có vấn đề. Hàn Hy duỗi tay muốn đi đem Mạnh Kiều Nga tay bẻ ra tới, kết quả hắn hoảng sợ phát hiện kia ngọc bội cùng Mạnh Kiều Nga tay thế nhưng đã dung hợp đến cùng nhau. Này rốt cuộc là cái gì tà thuật? Ngọc có thể cùng người tay dính hợp đến cùng nhau. Thu Phong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn phảng phất cảm thấy chính mình giống như ở cái gì ảo cảnh, loại chuyện này ở hiện thực đương căn bản không có khả năng phát sinh đi. Vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà biểu tình đều trở nên ngưng trọng lên, này mộ oán khí quá nặng. Đại hòa thượng, ngươi có thể hóa giải sao? Vô tướng đại sư thấp giọng niệm một đoạn kinh, ngẩng đầu lắc đầu, vô pháp hóa giải, lúc trước kiến tạo là lúc tựa hồ suy xét Phật hiệu độ hóa khả năng tính, ta nếu đồng thủ, sẽ chỉ làm oán khí sôi trào, ngược lại không tốt. Minh Tuyết Hà phun một tiếng, Hàn Hy, này tiểu cô nương tay không thể muốn. Hàn Hy chấn động, hắn đem Mạnh Kiều Nga gắt gao ôm ở trong ngực. Mạnh Kiều Nga cùng tay trái cơ hồ cùng kia ngọc bội hòa hợp nhất thể, ở nàng trước mặt không đến 10 bước địa phương, là một cái huyết trì. Kia huyết trì đương một mảnh đỏ như máu quay cuồng tanh hôi, hắn làm không rõ, như vậy một cái huyết trì qua mấy trăm năm như thế nào còn không có làm, hơn nữa cái này huyết trì phảng phất đối Mạnh Kiều Nga có cực đại lực hấp dẫn, đó là hắn đều mau chống cự không được loại này lực hấp dẫn. Cô Mạnh Kiều Nga tay bị lôi kéo sinh đau, Hàn Hy trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp quyết đoán, nếu hắn đem tay nàng chém đứt. Nàng tỉnh lại nhìn chính mình đứt tay, sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi còn ở do dự cái gì? Thu Phong nhìn Hàn Hy thật lâu không có động tác, không kiên nhẫn rút ra truy thủ, ngươi không chịu để cho ta tới. Theo Thu Phong truy thủ hoa đi xuống. Mọi người chỉ nghe được một tiếng giống như kim thạch tương va chạm thanh âm giống nhau, Mạnh Kiều Nga tay bình yên vô sự, ngược lại là Thu Phong tay truy thủ trực tiếp bị văng ra. Cái dường gì? Minh Tuyết Hà đi lên tỉ mỉ nhìn nhìn Mạnh Kiều Nga tay, quay đầu lại nhìn vô tướng liếc mắt một cái, đại hòa thượng, chỉ sợ vẫn là yêu cầu ngươi ra tay. Ân. Minh Tuyết Hà biểu tình bỗng nhiên lạnh lùng, tay không biết khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Một đạo tuyết quang hiện lên, đao kiếm va chạm kim thạch nổ vang. Thu Phong bên hông nhuyễn kiếm thoáng chốc ra khỏi vỏ, lạnh lùng nhìn cái kia trong thông đạo đi ra người. Tùng Bổn Thanh Chí nguyên bản là đánh lén, hắn cũng không biết Minh Tuyết Hà cùng vô tướng là ai, nhưng là Mạnh Khải nói, chỉ có cái kia cô nương tự nguyện hiến tế chính mình bên trong kia đạo môn mới có thể mở ra. Hắn nghe thế nhóm người thương lượng như thế nào đem cái kia tiểu cô nương tay chém đứt, cho nên mới ra tới đánh lén, tốt nhất có thể làm Hàn Hy trở tay không kịp, như vậy cái kia cô nương sẽ có thời gian tiến vào huyết trì. Nhưng là không nghĩ tới cái này tóc toàn bạch lão nhân võ công cư nhiên như vậy cao, ra tay hắn luôn luôn dẫn lấy kiêu ngạo rút đao còn muốn mau. Tùng Bổn Thanh Chí biểu tình nghiêm túc lên. Mạnh Khải cũng không quen biết Minh Tuyết Hà cùng vô tướng đại sư, nhưng là chờ hắn từ trong thông đạo đi ra nhìn đến có cái đầu chọc hòa thượng ở thời điểm trong lòng lại không sai biệt lắm có đế. Hắn ánh mắt dừng ở Mạnh Kiều Nga thân, Kiều Nga, mau chút hiến tế chính mình, ngươi sẽ là Mạnh gia thôn công thần. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 881 tuyệt vọng. Ai, nhiều ít năm cũng chưa người dám ở bổn tòa trước mặt làm càn. Minh Tuyết Hà khí thế biến đổi kia trong nháy mắt, căn bản không có người có thể bỏ qua hắn. Hắn là nghiệp lớn khai quốc phía trước, ở chiến trường bày mưu lập kế Minh Tuyết Hà, là nghiệp lớn khai quốc hoàng đế chính miệng phong quốc sư, ở nghiệp lớn, luận tu vi, không người có thể địch đến hắn. Hắn bình sinh kình địch cũng bất quá một cái vân chùa vô tướng đại sư thôi. Hiện giờ một cái không biết nơi nào chạy ra tép siêu, dám đảm đương hắn mặt xử âm mưu dù kế. Vô tướng đại sư liền một ánh mắt đều lười đến bố thí cấp mạnh khải bọn họ, hắn chính niệm Phật hiệu, sau đó giơ ra bàn tay thế nhưng hiện ra kim quang kia, kim quang đương còn có thật nhỏ vạn tự đang không ngừng di động theo vô tướng đại sư bàn tay đánh xuống, mạnh kiều Nga kia chỉ đã không sai biệt lắm cùng ngọc bội dung hợp ở bên nhau tay như vậy bị chạm thành hai đoạn, máu phun trào ra tới. Hàn Hy vội vàng cầm khăn vải đè lại mạnh kiều Nga miệng vết thương, cầm máu tán không cần tiền dường như hướng nàng tay tiết diện đảo, mạnh kiều Nga ư một tiếng tựa hồ muốn tỉnh lại cuối cùng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Vô tướng đại sư ánh mắt không có dừng lại ở mạnh kiều Nga thân, mà là ở cùng kia chỉ đứt tay đối kháng. Nhưng mà hắn Phật hiểu vô biên, cũng vô pháp tại đây khắc chế Phật đạo địa phương phát huy ra 10 thành 10 thực lực. Bên kia Minh Tuyết Hà một cách không chú ý kêu tùng bổn thanh chí một đao chém kia chỉ đứt tay, làm kia chỉ đứt tay rơi vào rồi huyết trì đương. Trong phút chốc, huyết trì sôi trào lên. Mạnh khải một cái ánh mắt dùng ra đi, cái kia khiêng mạnh kiều hạnh thì vệ đột nhiên đem mạnh kiều hạnh ném hướng về phía huyết trì. Thu phong nguyễn kiếm thoáng chốc một quyển, giống như roi giống nhau quấn lấy mạnh kiều hạnh thân thể, quay đầu ném đến Hàn Hy bên người, này hai cái tiểu cô nương giao cho ngươi. Ngay sau đó, mộ thất hỗn chiến thành một đoàn. Quý phi dạ cùng mạnh sơ đông đuổi tới cửa thông đạo thời điểm, nhìn đến chính là tình huống như vậy. Quý phi giả ánh mắt nhanh chóng xẹp qua toàn trường tìm mạnh khải thân ảnh, loại này thời điểm mạnh khải không đục nước béo cò không có khả năng. Xem ra mạnh khải cùng ngươi giống nhau, cũng phá những cái đó ảo giác. Quý phi dạ một bên tìm hắn thân ảnh một bên nói. Mạnh sơ đông gật gật đầu, ngay sau đó liền khói mắt muốn nứt ra trực tiếp xông ra ngoài. Trần Vũ Nhi vẻ mặt tuyệt vọng, những người đó đánh nhau ngay từ đầu, nàng bị mạnh khải kéo dài tới một bên, tuy rằng nàng không tin cái này lão nhân sẽ có lòng tốt như vậy. Nhưng là nhìn những cái đó đao kiếm không có mắt, đi theo bọn họ lại đây mười mấy thì vệ bắt đầu có chút ngã xuống, vẫn là che miệng thiếu chút nữa nhổ ra. Sau đó nàng cảm giác được có người bưng kín nàng miệng, nàng lòng tràn đầy hoảng sợ muốn kêu to, lại phát hiện chính mình cái gì thanh âm đều phát không ra. Tùng bổn thanh chí đang ở cùng Minh Tuyết Hà đối, Thu Phong cùng liệt đại chính diện đối địch, vô tướng đại sư đang ở giải quyết kia quay cuồng huyết trì, những người khác từng người có đối thủ, hơn nữa nơi này thập phần tối tăm, tuy rằng thường thường có đao kiếm quang mang hiện lên, nhưng là nàng cùng mạnh khải ở góc tường, rất khó bị người chú ý tới. Mà Trần Vũ Nhi rõ ràng cảm giác được mạnh khải ở kéo chính mình hướng một phương hướng đi, cái kia phương hướng đúng là phía trước nàng nhìn đến cái kia huyết trì, nàng biết cái kia cô nương tay lọt vào đi lúc sau chỉ là trong nháy mắt bị kia huyết trì cấp nuốt sống, mạnh khải đúng là muốn đem mạnh kiều hạnh ném vào đi mở ra cơ quan. Hiện tại mạnh kiều hạnh bị cứu đi, mạnh khải nhìn nàng. Nàng không muốn chết. Trần Vũ Nhi nước mắt hồ vẻ mặt. Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng là mạnh khải sức lực thế nhưng không biết vì cái gì trở nên phá lệ đại, nhậm là Trần Vũ Nhi như thế nào giãy giụa, đều không thể tránh thoát mạnh khải gông cùm xiềng xích. Mắt thấy mạnh khải muốn đem Trần Vũ Nhi kéo dài tới cái kia huyết trì bên cạnh. Trần Vũ Nhi lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 882 càng ngày càng kỳ quái. Vô tướng đại sư đang đứng ở huyết trì bên cạnh, hắn cúi đầu nhắm mắt niệm kinh, tay Phật Châu chuyển bay nhanh, từ Phật Châu hiện ra nhàn nhạt kim quang, giống như phía trước hắn ra tay đoạn mạnh kiều Nga bàn tay khi giống nhau, không ngừng có vạn tự hiện lên. Mà giờ phút này giống như sôi trào giống nhau huyết trì đương thế nhưng dần dần hiện ra một cái huyết ảnh, kia huyết ảnh nhìn thấy Phật quang liền lui tán một chút, nhưng là thực mau lại nồng hậu lên cùng Phật quang thế nhưng không tương hạ. Vô tướng đại sư ngạch dần dần chảy ra hãn tới, nhưng là hắn niệm kinh tốc độ không có biến chậm, ngược lại biến càng mau, tay Phật châu cũng là càng chuyển càng nhanh, thân kim quang cũng càng ngày càng nồng hậu. Mạnh Khải kéo Trần Vũ Nhi tới rồi huyết trì bên cạnh, muốn đem nàng ném xuống thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận lực cản, hắn quay đầu nhìn lại, lại là Mạnh Sơ Đông. Chỉ thấy Mạnh Sơ Đông không chút do dự đánh úp về phía cánh tay hắn, muốn đem Trần Vũ Nhi từ hắn trong tay cứu giúp ra tới. Mạnh Sơ Đông, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Mạnh Khải đối đứa con trai này cơ hồ không có cảm tình, lúc này thấy hắn lao tới trong lòng toát ra cái thứ nhất ý niệm, thế nhưng là lúc trước hắn như thế nào không giết chết đứa con trai này. Nếu Mạnh Sơ Đông căn bản không tồn tại, hắn hôm nay này một đường liền sẽ không có này đó trở ngại. Hắn ánh mắt xẹt qua một bên Vô Tướng cùng Minh Tuyết Hà, trở tay một trưởng nghênh Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông không dám đối Mạnh Khải có bất luận cái gì thả lỏng, hắn một đường đi theo Mạnh Khải tiến vào, này một đường cảm giác được Mạnh Khải tựa hồ hấp thu cái gì lực lượng, nguyên bản hắn cũng bị ảo giác tra tấn dục sinh dục tử, kết quả hiện tại lại dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng giống nhau. Hai người trưởng đụng tới cùng nhau, Mạnh Sơ Đông thân hình chưa động, Mạnh Khải cũng chút nào chưa lui, thế nhưng đấu cái thế lực ngang nhau. Quý Phi Dạ lúc này cũng cùng lại đây, Mạnh Khải cùng Mạnh Sơ Đông đánh lên, nàng tắc không chút do dự rút ra Thu Thủy Kiếm trực tiếp nhìn về phía Mạnh Khải. Mạnh Khải nhìn ra chuôi này kiếm cũng không đơn giản, lúc này mới không cam lòng buông ra tay. Quý Phi Dạ nhân cơ hội này chạy nhanh đem Trần Vũ Nhi kéo dài tới một bên, chiến trường hoàn toàn để lại cho Mạnh Khải cùng Mạnh Sơ Đông. Đã không có Trần Vũ Nhi ở gian, Mạnh Sơ Đông ra quyền lại vô cố kỵ. Mỗi một quyền đánh ra đi đều là uy vũ sinh phong. Nhưng mà Mạnh Khải nhìn cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí còn hơn một năm trước còn thường xuyên bệnh nặng không thể ra khỏi phòng, hiện tại lại có thể tiếp được Mạnh Sơ Đông mỗi nhất chiêu. Nhưng cũng ngăn tại đây, hắn cũng không có càng dư thừa lực đem Mạnh Sơ Đông đánh trở về, lại phản kích cái gì. Trần Vũ Nhi kinh hồn chưa định, dựa vào vách tường không ngừng lui về phía sau. Hận không thể sớm chút rời đi cái này địa phương. Trần Ngũ cô nương, ngươi đi Mạnh Đầu Hạ bên kia đi. Trần Vũ Nhi kinh ngạc nhìn về phía Quý Phi Dạ, ngươi nhận thức ta. Quý Phi Dạ gật gật đầu, một năm trước Tết Nguyên Tiêu Hoa đăng hội, Trần Ngũ cô nương một vũ kinh hồng, lệnh người kinh diễm. Trần Vũ Nhi đầu tiên là một trận trầm mặc, theo sau hô lên một tiếng cẩn thận. Mà Quý Phi Dạ còn lại là xoay người huy kiếm cách chỗ kia hướng chính mình tới thị vệ, không hề cùng Trần Vũ Nhi nói chuyện, chuyên tâm cùng người này đánh nhau lên. Mạnh Sơ Đông biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, Mạnh Khải giống như càng ngày càng quái, hắn tay lực đạo thế nhưng sẽ càng ngày càng nặng. Đột nhiên, này gian mộ thất lập tức sáng sủa lên, nguyên lai là Quý Phi Dạ tìm được rồi vách tường đèn, phát hiện bên trong còn có dầu thắp. Liền không chút do dự đem mồi lửa ném vào đi, kia hỏa nhanh chóng vụt ra đi, thẳng đem này vây quanh vách tường một vòng đèn tàu dầu thắp toàn bộ điểm. Này đột nhiên mà tới ánh sáng làm có chút người lập tức không phản ứng lại đây, lập tức bị thương vài cá nhân. Đương nhiên phương diện này không bao gồm Minh Tuyết Hà, Hàn Hy, Thu Phong, Liệt Đại cùng Tùng Bổn Thanh Chí. Mạnh Sơ Đông tuy rằng có trong nháy mắt không thói quen, nhưng là hắn nguy cơ cảm vẫn luôn tồn tại, làm hắn trực tiếp chặn Mạnh Khải một đợt công kích. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 883 không phải hắn. Mạnh Sơ Đông sẽ không một cái kính bị đánh. Hắn thừa dịp Mạnh Khải không phản ứng lại đây thời điểm nhanh chóng phản kích, sau đó thối lui, này một thối lui, làm hắn hoàn toàn thấy rõ Mạnh Khải tình huống, bờ, rờ và giao thông. Mà tình huống này làm Mạnh Sơ Đông lập tức ngây ngẩn cả người. Kia phương huyết trì như cũ ở sôi trào, hơn nữa có sôi trào càng ngày càng lợi hại xu thế, Vô Tướng Đại Sư đứng ở bên cạnh ao. Hắn thân bao trùm một tầng kim quang, mà kim quang ở ngoài tất cả đều là huyết vụ, kia huyết vụ dương nanh múa vuốt, cơ hồ thành một người hình. Nhưng là mỗi khi nó muốn ngưng tụ thành hình người thời điểm, tổng hội bị kim quang đánh tan, vô pháp thành hình, Mạnh Sơ Đông phảng phất có thể nghe được kia huyết vụ đương có gào giống thanh truyền ra tới. Đương nhiên này không phải mấu chốt nhất, Mấu chốt chính là kia huyết trì đương thế nhưng có một sợi huyết vụ vẫn luôn kéo dài ra tới, liền ở Mạnh Khải phía sau lưng, mà Mạnh Khải một đôi mắt đang ở biến huyết hồng. Quý phi dạ đi đến Mạnh Sơ Đông bên người cùng hắn cùng tồn tại, nơi này quá quái. Quý phi dạ biết nàng chính mình là cái không hợp với lẽ thường tồn tại, bởi vì nàng trong cơ thể không gian, sau lại gặp được Minh Tuyết Hà vị này Lý Học Đại Sư, lại gặp được Vô Tướng Đại Sư vị này Phật Gia Đại Sư, lúc này mới cảm thấy người mang thuật người không phải không tồn tại, chỉ là ít, hơn nữa rất ít ở Hồng Trần Đương quay lại thôi. Nhưng là tiến vào Tần Dương công chúa mộ lúc sau phát sinh hết thảy, đều làm quý phi dạ có một loại nàng xem thường người khác cảm giác. Này mộ thất kiến tạo cực kỳ tinh xảo, bên ngoài đại trận hồn nhiên thiên thành, muốn mạnh mẽ phá vỡ cực kỳ khó khăn, mà vào này đại mộ lúc sau đứng mạnh ra huyết mạch nam tử đều sẽ sinh ra ảo giác, nhưng là nàng lại không biết này đó ảo trận rốt cuộc là như thế nào thiết ra tới. Sau đó là Trần Vũ Nhi cùng Mạnh Kiều Nga tay kia khối ngọc bội. Mạnh Sơ Đông Minh Minh Chi có một loại cảm giác, nếu không có một cái mạnh gia nữ tử đi ở phía trước cầm kia khối ngọc bội nói, bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến cái này địa phương tới. Mà bọn họ đi như vậy lớn lên lộ, một đường cũng chưa gặp được cái gì cơ quan, cũng không phải bởi vì này mộ không có cơ quan, mà là cơ quan đều thiết lập tại mặt khác con đường. Không nói được Lầm Khải cái gì cơ quan, muốn chết tại đây. Hiện tại cái này mộ thất có 8 đạo môn thực hiển nhiên là bất luận là từ đâu cái phương vị tiến vào này Tần Dương công chúa mộ, nếu đi rồi chính xác con đường đều sẽ đến cái này mộ thất tới. Trừ bỏ điểm này, cái này mộ thất nhất quái chính là cái kia huyết trì. Quý phi dạ không tin nơi đó là chân chính huyết, nếu là huyết, mấy trăm năm qua đi, sợ là sớm làm. Huyết cũng sẽ biến thành màu đen, mà không phải như bây giờ đỏ như máu. Hơn nữa kia huyết trì ở Mạnh Kiều Nga một con đứt tay lọt vào đi lúc sau bắt đầu sôi trào cũng rất quái lạ. Kia huyết vụ càng là cho nàng một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Không đợi Mạnh Sơ Đông trả lời, bên kia Mạnh Khải một lần nữa công tới. Quý phi dạ cũng cầm chắc thu thủy kiếm cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau cùng Mạnh Khải chiến đấu lên. Một chén trà nhỏ công phu lúc sau. Phu quân, ngươi có hay không cảm thấy kia huyết vụ tự cấp Mạnh Khải chuyển vận lực lượng, làm hắn trở nên càng ngày càng cường? Mạnh Sơ Đông không rảnh nói chuyện, bay nhanh một chân đem Mạnh Khải đá phi, mới ở quý phi dạ bên người rơi xuống. Ta tưởng, hắn đã không phải hắn. Quý phi dạ nhìn bên kia hai mắt huyết hồng, vẻ mặt điên cuồng Mạnh Khải, nắm chặt chính mình tay thu thủy kiếm. Minh Tuyết Hà bớt thời giờ xem xét liếc mắt một cách bên này, biểu tình hắc không được, không nghĩ tới cái này Tùng Bổn Thanh Chí thoạt nhìn chẳng ra gì, thế nhưng có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, hơn nữa giống như hắn còn xem một chút phù tang bên kia âm dương sư chiêu số thường thường lộng điểm ra tới cho hắn thêm phiền toái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 884 Oán Linh. Đại Hòa Thượng, ngươi đây là bị áp chế sao? Ngươi lại không đồng thủ kia huyết vụ muốn chiếm cứ cái kia chết lão nhân thân thể. Minh Tuyết Hà nhìn không được hô. Vô Tướng Đại Sư đột nhiên mở mắt ra, hai mắt chi lại có Phật quang bắn thẳng đến mà ra, đem kia huyết vụ hoàn toàn đánh tan. Mạnh Khải động tác lập tức chậm lại, bị Mạnh Sơ Đông nhất chiêu đánh tới tường, một hồi lâu đều không thể nhúc nhích. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia huyết vụ không ngừng, bọn họ hai cảm giác cùng một cái vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt người đánh nhau giống nhau, bọn họ hai thể lực chính là thật thật tại tại bị tiêu hao. Mạnh Khải dựa vào vách tường trong miệng đột nhiên ha hả ra tiếng, ngay sau đó trào ra một mồm to huyết tới. Ta không cam lòng nào. Mạnh gia. Mạnh gia muốn như vậy vĩnh sinh bị trói buộc sao? Ta không cam lòng. Không cam lòng. Ông trời, ta không cam lòng. Cuối cùng một câu là hắn gào giống nói ra, không đợi những người khác phản ứng lại đây, Mạnh Khải đột nhiên một phát, cả người đều rơi vào rồi huyết trì đương. Không tốt. Minh Tuyết Hà nhất kiếm đem Tùng Bổn Thanh Chí đẩy ra, đuổi tới huyết trì bên cạnh, nhưng mà đã không còn kịp rồi, Mạnh Khải thân ảnh nhanh chóng bị huyết trì bao phủ, kia huyết trì giống như trong chảo dầu vào một giọt thủy giống nhau, cuồn cuộn càng thêm lợi hại. Vô tướng đại sư nguyên bản vẫn luôn ở áp chế này huyết trì, lúc này lại cũng áp chế không được, khẩu chậm rãi tràn ra huyết tới. Vô tướng đại sư, Quý Phi Dạ chạy nhanh trước một bước, vô tướng đại sư lại xua xua tay. Không sao, chỉ là phản phệ thôi, chỉ là này huyết trì đương ác linh lại muốn thức tỉnh. Mọi người ánh mắt lập tức toàn bộ dừng ở huyết trì mặt, bao gồm phía trước cùng Minh Tuyết Hà, Thu Phong chiến đấu Tùng Bổn Thanh Chí cùng Liệt phần lớn ngừng lại. Trần Vũ Nhi che lại chính mình ngực, nàng tâm vẫn luôn bang bang nhảy, nàng có một loại dự cảm, cái kia huyết trì đương sẽ có đặc biệt đáng sợ đồ vật xuất hiện. Nàng muốn cho bọn họ chạy nhanh rời đi nơi này, không cần lưu lại nơi này, nhưng là nàng hơi hơi hé miệng. Phát hiện chính mình một chút thanh âm đều phát không ra. Đi mau! Đi mau! Trần Vũ Nhi liều mạng ở trong lòng hò hét, nhưng là những người đó căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh. Huyết trì cuồn cuộn trong chốc lát, liền nhanh chóng ngưng kết một người hình. Quý Phi Dạ nhìn người này hình trong lòng có chút nói thầm, ta thấy thế nào này hình như là cái ăn mặc áo giáp người. Vô tướng đại sư thấp giọng niệm một câu A-di-đà Phật, nói vậy đây là Mạnh Hổ Mạnh tướng quân. Cái gì? Quý Phi Dạ cơ hồ phải bị sợ ngây người. Mạnh Hổ. Vì kia bị Tần Dương công chúa nhất kiếm giết đại tướng quân. Hồn phách của hắn. Không phải, vô tướng đại sư lắc lắc đầu, ở chỗ này bất quá là oán linh thôi, này mộ oán khí quá đáng. Sợ không chỉ có là Mạnh Hổ bị trấn áp mấy trăm năm oán khí, còn có vô số bị hố sát chôn ở chỗ này thợ thủ công cùng với những cái đó tuấn táng giả oán khí đi. Minh Tuyết Hà cầm kiếm trước, này đó oán khí toàn bộ bị Mạnh Hổ hấp thu, cuối cùng hình thành như vậy một cái huyết trì. Tần Dương công chúa còn tưởng thực hảo, làm Mạnh gia mỗi 30 năm hiến một vị xử nữ, lấy xử nữ máu tiếp tục dưỡng này oán linh, mới có thể hình thành như vậy một cái huyết trì. Quý Phi Dạ nhìn không được run lên một chút, này cũng quá tàn nhẫn. Cũng không phải là nói. Theo oán linh dần dần hiện hành, này huyết trì đương huyết ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Nói vậy chờ này huyết trì đương toàn bộ biến mất lúc sau, này oán linh sẽ hoàn toàn ngưng tụ thành thật thể. Minh Tuyết Hà chém ra nhất kiếm, kia kiếm quang mới đến oán linh trước mặt, thấy một mảnh huyết vụ đột nhiên xuất hiện, đem kiếm quang ngăn cản xuống dưới. Minh Tuyết Hà cười lạnh một tiếng, xem ra chỉ có chờ hắn hoàn toàn xuất hiện lại có thể đánh cái thống khoái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885 cửa động. Theo huyết trì đương lồng cuối cùng một chút huyết biến mất, không kia oán linh cũng hoàn toàn thành hình, chỉ thấy hắn tay hóa ra một thanh huyết hồng trường thương, đầu tiên hướng về phía vô tướng đại sư mà đi. Vô tướng đại sư trước người trồi lên một cái Phật bát, mặt kim quang chợt lóe, liền đem oán linh trường thương đẩy ra tới. Minh Tuyết Hà lông mày dương lên, đánh nhau cứ việc tới tìm ta a, chỉ biết khi dễ đại hòa thượng một cách niệm kinh hòa thượng là cái gì bản lĩnh. Chỉ tiếc này oán linh không có thần trí, nó chỉ biết phía trước vô tướng đại sư vẫn luôn ở ý đồ áp chế nó, này không đồng nhất hiện thân ra tới tìm vô tướng đại sư phiền toái. Minh Tuyết Hà cũng không để ý nó, trực tiếp cầm kiếm vọt đi, lập tức đem oán linh lực chú ý hấp dẫn lại đây, tốt xấu giúp vô tướng đại sư chia sẻ không ít áp lực. Này xương Minh Tuyết Hà, vô tướng cùng oán linh chiến tới rồi cùng nhau, Quý Phi Dạ ánh mắt lại dừng ở này huyết trì đáy ao. Ở huyết trì máu loãng hoàn toàn biến mất lúc sau, huyết trì đáy ao bắt đầu có rất nhỏ dung chuyển thanh truyền ra, theo phương ba người đấu pháp đấu càng thêm lợi hại, huyết trì cũng chấn động càng thêm lợi hại. Sau đó Quý Phi Dạ liền nhìn đến đáy ao chậm rãi vỡ ra một cái phùng, mà kia khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ đáy ao toàn bộ biến mất, lộ ra một cái hắc động tới. Đây là thông đạo. Quý Phi Dạ tâm niệm vừa động, bát phương thông đạo toàn bộ hối với này gian mộ thất. mà này gian mộ thất cũng không có mặt khác thông đạo thông hướng địa phương khác, hiện tại xuất hiện cái này thông đạo, chẳng lẽ là thông hướng chủ mộ thất. Hiện trường cũng không ngăn Quý Phi Dạ một người có ý nghĩ như vậy, Tùng Bổn Thanh Chí cùng Liệt Đại Thực hiển nhiên cũng nghĩ đến. Bọn họ hai liếc nhau, thừa dịp Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng đang ở cùng kia đột nhiên toát ra tới oán linh đấu pháp, hai người trực tiếp nhằm phía kia đột nhiên toát ra tới cửa động. Thu Phong tự nhiên không cam lòng lạc hậu, Hàn Hy sớm xử lý tốt Mạnh Kiều Nga miệng vết thương, lúc này cũng là cầm kiếm đi theo Thu Phong cùng nhau nhảy xuống. Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Sơ Đông một chút, phu quân chúng ta cũng cùng đi. Hảo! Hai người tay trong tay cũng cùng nhau nhảy xuống. Hắc động phía dưới cũng không có bậc thang gì đó, mà thật là một đoạn trống không thông đạo, bởi vì không biết thông đạo rốt cuộc rất cao. Quý Phi Dạ tay thu thủy kiếm thẳng tắp cắm vào vách tường, nương vách tường lực cản chậm lại hai người giảm xuống tốc độ. Thẳng đến rơi xuống đất, Quý Phi Dạ mới nhìn tay thu thủy kiếm. Không hổ là Minh Tuyết Hà ra tay danh kiếm, như vậy lăn lộn, vừa mới đều hỏa hoa văng khắp nơi, thân kiếm lại không có cái gì vết thương. Quý Phi Dạ thu hồi tay kiếm, này một đường mỗi cách vài chục bước, tường có một chiếc đèn, thoạt nhìn giống như ở dưới đã thiêu đốt rất nhiều năm giống nhau. Là trưởng Minh Đăng. Quý Phi Dạ than một tiếng, như vậy một cái mộ, cũng không biết vị kia tông chúa năm đó rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền mới làm ra tới. Suy nghĩ một chút cảm thấy tất cả đều là mồ hôi và máu đôi ra tới a. Này đó trường Minh Đăng, nơi này dầu thắp khẳng định là lấy sơn cùng biển sâu đương dị thú trong cơ thể dầu trơn luyện thành trường Minh Đăng du, mới có thể bảo này mộ ngọn đèn dầu hàng năm bất diệt. Quang này hạng nhất, là mấy vạn đến mấy chục vạn lượng bạc tiêu phí. Mạnh Sơ Đông thật không có Quý Phi Dạ như vậy nhiều cảm khái. Hắn cảm giác được phía trước những người khác hơi thở đang ở đi xa, liền lôi kéo Quý Phi Dạ tay đi phía trước đuổi theo. Này một đường thế nhưng không có bất luận cái gì ngã rẽ, hai người chạy đến đế thời điểm bị trước mắt một mảnh kim quang vọt đến đôi mắt. Trong phòng này thả mười mấy cái dương, này vài cái dương đều bị mở ra bên trong thế nhưng toàn bộ đều là hoàng kim. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 886 quan tài. Mà Tùng Bổn Thanh Chí chính lưu tại cái này trong phòng, nhìn đến Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông lại đây, hắn lập tức rút ra đao. Quý Phi Dạ nhìn hắn một cái, không nghĩ tới người này cư nhiên là cái tham tiền, bất quá chỉ có Tùng Bổn Thanh Chí một người tại đây nói. Như vậy mặt khác ba người khẳng định tiếp tục đi trước. Tùng Bổn Thanh Chí có thể cùng Minh Tuyết Hà đánh cái không tương hạ. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông hai người đối hắn chưa chắc sẽ thua, nhưng là khẳng định sẽ trì hoãn thời gian. Chúng ta đối Hoàng Kim không có hứng thú. Quý Phi Dạ ném xuống như vậy một câu, lôi kéo Mạnh Sơ Đông chiều bên kia thông đạo chạy tới. Đương nhiên này quá trình giờ cũng không phải không hề phòng bị, bọn họ hai vẫn luôn phòng bị Tùng Bổn Thanh Chí đột nhiên làm khó dễ, bất quá cũng may Tùng Bổn Thanh Chí cũng không có ra tay, hai người thành công vào mặt khác một cái thông đạo. Chờ đến Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông biến mất lúc sau, Tùng Bổn Thanh Chí mới đem chính mình tay từ võ sĩ đao dịch khai. Kỳ thật hắn hiện tại chỉ là khí thế so đủ mà thôi, thực tế ở vừa rồi cùng Minh Tuyết Hà đánh nhau quá trình. Hắn bị thương không nhẹ, hiện giờ hắn nếu là trộn lẫn đến bên trong ngọc tỷ tranh đoạt đương tất nhiên sẽ vứt bỏ này mệnh. Hắn còn không bằng lưu lại nơi này thăm minh tình huống điều tra một phen có hay không khác lộ có thể đi ra ngoài. Đường cũ phản hồi là không có khả năng, bọn họ rơi xuống dưới cái kia đồng như vậy thâm, xem như Minh Tuyết Hà hoặc là Vô Tướng, chỉ sợ cũng không thể chống sống bò đi. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông một đường về phía trước, rốt cuộc cái này mặt không như vậy phức tạp, qua cái kia tràn ngập tài bảo dù hoạt phòng lúc sau, đi tới chân chính chủ mộ thất. Mà bên trong, Hàn Hy cùng Thu Phong đã cùng Liệt Đại đánh lên. Này mộ thất đương phóng một bộ quan tài, nói vậy bên trong phóng chính là Tần Dương tông chúa thi thể. Hàn Hy Thu Phong cùng Liệt Đại tranh đấu địa phương ở quan tài phía trước, Quý Phi Dạ có thể nhìn ra tới. Liệt Đại muốn mở ra kia phúc quan tài, nhưng là Hàn Hy cùng Thu Phong đang liều mạng ngăn cản hắn. Thu Phong quay đầu lại nhìn đến Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông, mặt vui vẻ. Mạnh Sơ Đông, này mộ địa phương khác đều không có ngọc tỷ, ngươi lại đây mở ra này phó quan tài, nhìn xem bên trong có hay không ngọc tỷ. Hảo! Liệt Thiên Nhiên muốn ngăn cản Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông, nhưng là hắn bị Thu Phong cùng Hàn Hy quấn lấy, căn bản không rảnh phân thần, chỉ cần hắn hướng quan tài bên kia tới gần một bước, Thu Phong cùng Hàn Hy sát chiêu giây lát tức đến. Chỉ cần hắn còn muốn sống, vô pháp tới gần này quan tài một bước. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông vọt tới quan tài phía trước, hai người liếc nhau cùng nhau hợp lực bắt đầu mở ra này quan tài cái. Này quan tài mặt phảng phất không có gì cơ quan, tuy rằng trọng chút, nhưng là cũng không phải mở không ra. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông thực mau cậy nổi lên một cái phùng, sau đó lại hợp lực đem quan tài cách đẩy đến một bên. Hai người đều có chút cẩn thận nhìn này quan tài, ai cũng không dám dễ dàng đem đầu vói qua xem tình huống bên trong. Quý Phi Dạ nhìn chung quanh một vòng, tùy tay từ một bên xách lên một cái chân đèn ném qua đi, quả nhiên, vô số mũi tên chi như là trời mưa giống nhau từ mộ thất đỉnh bắn ra tới, hai người cực nhanh triệt thoái phía sau. Ở bên kia đánh nhau Hàn Hy cùng Thu Phong cũng là biến sắc, nhanh chóng phi triệt đến trong thông đạo. Lúc này mới tránh thoát trận này mưa tên. Phương diện này duy nhất đón mưa tên mà chỉ có Liệt Đại một người, chỉ thấy hắn bay nhanh nhằm phía quan tài, theo sau ánh mắt sáng lên tựa hồ thấy được bên trong có thứ gì, nhưng là ngay sau đó hắn vốn nhờ vì này trong nháy mắt vui sướng làm cho sơ sẩy, làm một mũi tên thẳng tắp xuyên thấu phần lưng thẳng đến trước ngực. Hắn đột nhiên phun ra một búng máu, kia khẩu huyết dừng ở quan tài. Cả tòa mộ thất đều bắt đầu đong đưa lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 887 Hà Tất. Theo mộ thất đong đưa càng lợi hại, Quý Phi Dạ nhìn ra tới này mộ thất thế nhưng muốn sụp. Này Tần Dương công chúa thật là đủ tàn nhẫn. Nàng không chiếm được, thủ không được đồ vật, người khác cũng vọng tưởng được đến. Thu Phong ánh mắt nặng nề, thực hiển nhiên là bị cái này mộ thất thám hiểm làm ra hỏa khí tới. Quý Phi Dạ duỗi tay ngăn lại Thu Phong muốn lao ra đi thân hình, chỉ vào mộ thất đối diện, nơi đó hẳn là đi ra ngoài thông đạo. Thu Phong thân hình một đốn, vừa lúc này mưa tên ngừng lại, hắn trực tiếp đẩy ra Quý Phi Dạ tay, vọt tới quan tài bên cạnh. Liệt Đại lúc này còn thừa một hơi, nhìn đến Thu Phong qua đi thế nhưng đua khởi cuối cùng một hơi đem tay vũ khí tạp hướng về phía hắn. Nay đối với Thu Phong tới nói, bất quá là thân hình biến ảo một chút công phu, ngay sau đó hắn thay đổi sắc mặt bởi vì hắn nhìn đến Liệt Đại đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Không, kia không phải huyết, là độc nước. Thu Phong nhanh chóng tránh né, kết quả Liệt Đại trực tiếp phiên vào quan tài đương, mà quan tài cái lúc này lại đột nhiên hợp. Mặt đất còn tại không ngừng chấn động, Thu Phong muốn lại lần nữa mở ra cái kia quan tài, lại phát hiện này quan tài cái thế nhưng kín kẽ, rốt cuộc mở không ra. Đi! Hàn Hy một tay đem Thu Phong xả ra tới, cùng Quý Phi Dạ Mạnh Sơ Đông cùng nhau chạy hướng đối diện thông đạo chỗ. Chờ đến bọn họ vọt vào trong thông đạo, mặt sau mộ thất truyền đến ầm ầm ầm thanh âm, đó là mộ thất hoàn toàn sụp rớt. Thu Phong còn muốn quay đầu lại, Hàn Hy lại lôi kéo hắn không ngừng đi phía trước chạy. Tới rồi một chỗ lối rẽ thời điểm, ở mấy người nghĩ đi bên nào thời điểm, Quý Phi Dạ đột nhiên dừng bước. Ta cảm giác nói cho ta, các ngươi muốn đồ vật, không ở cái kia trong quan tài mặt. Hàn Hy sườn sốt, có ý tứ gì? Quý Phi Dạ chậm rãi chuyển hướng một khác chỗ thông đạo, chúng ta vào xem. Mạnh Sơ Đông lôi kéo Quý Phi Dạ không chịu phóng, tam nương tiểu tâm bên trong có cơ quan. Không quan hệ, Quý Phi Dạ nhẹ nhàng che lại ngực, ta cảm giác phương diện này thực an toàn, bất quá cũng có một ít quái, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Thu Phong đối với không bắt được truyền quốc ngọc tỷ rất là canh cánh trong lòng, nghe xong Quý Phi Dạ nói. Không chút do dự đi đầu đi phía trước đi qua đi. Một đường quả nhiên như Quý Phi Dạ theo như lời, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cơ quan ảo giác đều không có. Chờ tới rồi một tòa đồng thau trước cửa, Hàn Hy đột nhiên nhíu mi. Lại là như vậy môn. Quý phi dạ nhìn về phía hắn, các ngươi gặp được quá như vậy môn. Hàn Hy lập tức đem Mạnh Kiều Nga là dùng như thế nào huyết mở cửa sự tình nói ra. Quý phi dạ cúi đầu trầm tư, Mạnh gia huyết mạch sao? Các ngươi nói, năm đó Tần Dương công chúa vì cái gì như vậy kiêng kỵ Mạnh Hổ đâu? Quý phi dạ đột nhiên hỏi ra vấn đề này, ở đây mấy người đều lập tức bị hỏi đến nghẹn họng. Nghe nói Tần Dương công chúa chết thời điểm đã 68 tuổi tuổi hạ, mà Mạnh Hổ ở nàng 20 tuổi năm ấy bị nàng giết. Đã chết 48 năm người, nàng còn muốn lo lắng hắn trở về cướp đi Trần Thị Vương triều ngôi vị hoàng đế sao? Tam nương ngươi nói có đạo lý, bất quá này huyệt mộ hiển nhiên không phải một ngày chi công, nói không chừng nàng giết Mạnh Hổ lúc sau ở an bài chuyện này. Quý phi dạ lắc đầu, như vậy. Mạnh thị tổ huấn là chuyện như thế nào? Từ Mạnh thị tổ huấn tới xem, Mạnh gia tựa hồ là cam tâm tình nguyện chịu Tần Dương công chúa sử dụng, nếu không Mạnh Hổ vừa chết, Mạnh gia tìm cái núi sâu rừng già ẩn cư lên, mấy trăm năm qua đi, lại một lần nữa ra tới là. Hà tất thật sự đem chính mình thế thế đại đại con cháu toàn bộ vây tại đây mộ đương đâu? Ở quý phi giả xem ra, đem Mạnh gia vây ở Mạnh gia thôn, lấy như vậy tổ huấn truyền xuống tới, đó là đem bọn họ vây ở này tòa đại mộ đương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888 Ngầm Hoàng Cung. Mạnh nương tử, ngươi có cái gì ý tưởng nói thẳng đi. Thu Phong có chút không kiên nhẫn chơi loại này đoán xem đoán trò chơi. Quý phi dạ dối tay chỉ vào kia môn chưa từng vẽ rồng điểm mắt long, mọi người thường nói hoàng đế vì chân long thiên tử, này mặt toàn bộ đều là bốn trảo long, rõ ràng không phải thiên tử hàm nghĩa. Nếu là vị kia Tần Dương công chúa, nàng muốn xưng đế, xem như tại vị khi vô pháp xưng đế. Như vậy sau khi chết ở mộ toàn bộ khắc ngũ trảo kim long cũng không có gì quái, ở ngay lúc đó trần triều, không người dám nói nàng đi quá giới hạn đúng hay không. Nhưng là nàng không có, vì cái gì? Bởi vì này không phải nàng vì chính mình chuẩn bị huyệt mộ, mà là vì Mạnh Hổ chuẩn bị. Ở đây ba người toàn bộ cả kinh có ý tứ gì? Này không phải Tần Dương công chúa mộ, nàng xây dựng rầm rộ. Hố sát vạn người, sở kiến tạo, là một tòa ngầm hoàng cung, là vì Mạnh Hổ lên ngôi mà tạo hoàng cung. Vì Mạnh Hổ lên ngôi. Ngầm hoàng cung. Chỉ giáo cho. Quý phi dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, lấy ra một phen truy thủ, ở Mạnh Sơ Đông ngón tay lấy một chút huyết, tích nhập kia môn long nhãn đương, Hàn Hy cùng Thu Phong muốn ngăn cản, lại không biết vì sao không có ra tiếng. Bọn họ nghĩ. Dù sao làm tốt cảnh giới là, nếu xảy ra chuyện, bọn họ hay nhanh chóng mang theo này hai người rời đi nơi này. Nhưng mà, cũng không có cái gì việc lạ phát sinh, ngược lại là tích đã xảy ra. Kia đạo môn thế nhưng thật sự chậm rãi mở ra. Môn là một cái thật lớn mộ thất, bên kia cái kia mộ thất sụp xuống, vẫn chưa đối bên này tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Gian đài cao, phóng một bộ quan tài. Mà hai bên còn lại là trấn mộ thú. Đây là kỳ lân. Hàn Hy cùng Thu Phong có chút kinh ngạc. Như thế nào sẽ dùng kỳ lân đương trấn mộ thú? Kỳ lân vì thủy thú. Nhưng là đương loại đồ vật này xuất hiện ở mộ thất đương. Lại có vẻ thập phần quái dị. Quý phi dạ ngược lại cũng không cảm thấy quái. Vị này Tần Dương công chúa thật là buồn cười. Kia đài cao phía dưới là chín liệt đồng thao binh lính. Cùng sở hữu 9 bài, cửu cửu thành 81 chi số. 9 vị cực số thiên hạ tối cao ai dám nói cao đến quá hoàng đế. Quý phi dạ không có đi tới gần những cái đó đồng thao binh lính, mà là vòng qua những cái đó binh lính cùng đài cao đi tới phía sau. Này phương mộ thất đương trang trí cũng không phức tạp, bốn phía vách tường cắt có một bộ bích họa, những cái đó bích họa đều là phù điêu ra tới cao tới mấy chục trượng. Là cái dạng này bích họa, sợ muốn hao phí vô số thợ thủ công mấy năm chi công mới có thể điêu khắc ra tới. Mạnh Sơ Đông nhìn kỹ này đó bích họa, để nhất bức họa giảng thuật chính là một cái trẻ con sinh ra, trúc tinh cùng nguyệt giống nhau, phảng phất đứa nhỏ này cực kỳ tôn quý giống nhau. Đệ nhị bức họa còn lại là đứa nhỏ này đã trưởng thành người trẻ tuổi, khoác chiến giáp, chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến, hắn vượt ở tuấn mã chi, tay trường thương thẳng chỉ phía trước. Này phúc bích họa điêu khắc cực kỳ sinh động, cái loại này thiết huyết chi ý phảng phất phải phá tan hình ảnh lao thẳng tới trước mặt. Đệ tam bức họa là cái này đã trở thành tướng quân nam nhân đôi tay phủng thứ gì quỳ gối một nữ tử trước mặt, mà nàng kia tay cầm trường kiếm chỉ vào kia tướng quân yết hầu. Đệ tứ bức họa còn lại là cao cao đài, một cái khoác long bào tướng quân cùng với dưới đài quỳ xuống mọi người. Mạnh Sơ Đông ánh mắt đi xuống nhìn lại kia bích họa phía dưới rõ ràng là một tòa long ỉa. Mà Quý Phi Dạ đã muốn chạy tới kia long ỉa phía trước, từ long ỉa cầm lấy một khối minh hoàng vải dệt, kia vải dệt trải qua 600 năm thời gian, đã yếu ớt phảng phất một chạm vào muốn toái. Mà kia vải dệt phía dưới bao trùm, đó là Thu Phong cùng Hàn Hy chuyến này mục tiêu, ở Tần Dương công chúa tay đánh rơi truyền quốc ngọc tỷ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889 có đến mà không có về. Đây là thánh chỉ. Quý Phi Dạ đem tay minh hoàng vải dệt nhẹ nhàng buông, sợ một cách không cẩn thận làm nó hóa thành tro bụi, sau đó mới xoay người đối với phía dưới ba người nói. Thu Phong tâm thập phần chấn động, là thánh chỉ gì thế? Quý Phi Dạ khẽ cười một tiếng, lấy Tần Dương trưởng công chúa thân phận, tôn mạnh hổ vì đế thánh chỉ. Phía dưới ba người cơ hồ đều sợ ngây người. Quý Phi Dạ cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả. Bọn họ mới vừa tiến huyệt mộ thời điểm, gặp hết thảy đều biểu lộ Tần Dương công chúa người này đối mạnh hổ kiêng kỵ cùng oán hận. Không chỉ có như vậy tàn nhẫn đối đãi mạnh gia người, còn đem mạnh hổ oán khí vây ở này đại mộ đương, đem mỗi một cái ý đồ sấm mộ người giết chết. Nhưng là một đường, lệnh người hoài nghi địa phương vẫn là quá nhiều. Đầu tiên là, này thật sự là quá không giống một vị công chúa huyệt mộ. Này huyệt mộ đương, vô luận là các loại trang trí, vẫn là bích họa, vật bồi táng, đều tràn ngập dương cương chi khí. Xem như vị kia Tần Dương công chúa cố ý trở thành thiên hạ chi chủ, cũng sẽ không một chút cũng không có nữ tử yêu thích. Thực tế sách sử ghi lại, vị này Tần Dương công chúa sinh thời yêu nhất các loại phục sức trang sức, lại yêu tha thiết hoa mẫu đơn. Ở nàng còn sống thời điểm, dân gian dưỡng mẫu đơn tươi thắm thành phong trào, các loại danh phẩm mẫu đơn đều ở cái kia thời đại xuất hiện, sau đó theo Tần Dương công chúa mất mà nhanh chóng biến mất ở mọi người mắt. Thử hỏi như vậy một vị công chúa, nàng mộ, liền một chút hoa mẫu đơn trang trí đều không có, này khả năng sao? Trừ phi này căn bản không phải nàng vì chính mình xây dựng huyệt mộ. Mà cái này giấu ở cuối cùng mộ thất, đúng là thuyết minh này hết thảy. Quý Phi Dạ tùy tay đem kia truyền quốc ngọc tỷ cầm lên, đưa cho dưới bậc thang mặt Thu Phong, hảo, đem thứ này giao cho thánh báo cáo kết quả công tác đi, có thể đem truyền quốc ngọc tỷ tìm về, cũng là một cọc công lao. Thu Phong lắc lắc đầu, ta sẽ hướng vương gia nói rõ ràng mạnh nương tử ngươi công lao. Ngàn vạn đừng nói. Ngươi nói đây là chính ngươi tìm được hảo thánh đối ta bổn nổi lên lòng nghi ngờ, nếu là chuyện này ta lại trộn lẫn một chân, hắn nếu không vui vẻ. Quý Phi Dạ vội vàng lắc đầu, nàng nhưng không nghĩ tại đây sự kiện ra cái gì nổi bật. Nàng lại đây chẳng qua là tưởng cứu trở về nàng chất nữ, đến nỗi cái gì thăm dò huyệt mộ, tìm kiếm ngọc tỷ, phá giải bí ẩn, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Đúng rồi, cái này thánh chỉ các ngươi muốn mang về sao? Hàn Hy cùng Thu Phong tự hỏi một chút, cùng nhau lắc đầu, vẫn là không mang theo, làm cho bọn họ mộng ở chỗ này tiếp tục đi. Quý Phi Dạ kéo ra khóe miệng tựa hồ muốn cười, sau đó lại nghĩ đến Mạnh Hổ là Mạnh Sơ Đông tổ tiên, nàng nói như vậy, không khỏi có bất kính tổ tiên chi ngại, vẫn là không cần thật quá đáng. Bên kia quan tài, có lẽ là Mạnh Hổ xác chết, bất quá kia phía dưới đồng thau binh lính là một chỗ cơ quan, chúng ta vẫn là không cần đi chạm vào tốt hơn, dù sao chúng ta mục tiêu vốn là cái này. Đến nỗi hoàng kim gì đó, cũng không biết Tùng Bổn Thanh Chí có hay không tìm được khác lộ đi ra ngoài. Hàn Hy biểu tình lạnh lùng, mặc kệ hắn từ con đường kia đi ra ngoài, ta tất nhiên kêu hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Quý Phi Dạ một nhún vai, cũng đúng, hắn nếu là một người còn hảo chút, nếu hắn tưởng đem những cái đó hoàng kim thật sự trở đi cũng không phải là đơn giản như vậy. Đúng rồi, bên ngoài các ngươi đồng thủ. Hàn Hy gật gật đầu, đó là tự nhiên, Hình Liệt dám đem những người này phái ra, nên làm hảo có đến mà không có về chuẩn bị. Ân, phu quân, như thế nào còn không có suy nghĩ cẩn thận. Quý Phi Dạ đi đến Mạnh Sơ Đông bên người, xem hắn vẫn là một bộ như suy tư gì bộ dáng, liền hỏi một câu.